Người chơi hung mãnh, chương 176, diệt thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô, không khí bỗng nhiên cuốn lên. Một bóng người từ trong hư không lóe ra. Vừa hạ xuống, liền cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Đây là một mảnh phá lệ phồn hoa náo nhiệt hiện đại thành thị quảng trường. Bằng phẳng rộng rãi mặt đường, cao vút trong mây dày đặc cao lầu. Đại lượng chói mắt nghe hồng quang quản quảng cáo. Người đi đường như dệt, ngựa xe như nước, thương nghiệp, phồn hoa khí tức cơ hồ thấm đến mỗi một góc. Nơi này là New York Manhattan quảng trường thời đại, được xưng là thế giới ngã tư đường. Đột nhiên bóng người xuất hiện, là cái mái tóc màu đen người da trắng nam tử. Tuổi của hắn 30 trên dưới, mặc thẳng Âu phục quần tây, bên trong dựng áo sơ mi trắng. Bề ngoài đồng hồ cứng rắn mà anh tuấn, cao thẳng mũi, mỏng manh tựa như đao tước bờ môi, cùng hơi có vẻ u buồn thâm trầm trong mắt màu xanh lục. Tựa như từ thời trang tạp chí trang bìa hoặc là người mẫu tẩu tú hiện trường kéo tới mẫu nam đặc biệt. Đương nhiên, hắn cũng không phải là minh tinh, mà là tên là êm FBI sở thuộc đặc dị sự cố xử cán viên. Tại thế giới hiện thực bên trong, hắn tên là Jacob Griffin, xuất thân từ New York ngân hàng gia tộc, từ nhỏ tiếp nhận ưu lương giáo dục, tại dây thường xuân danh giáo ra sức học hành tâm lý học. Sau bị thu nạp FBI hình sự điều tra bộ cửa, gia nhập mũi nhọn con tin cứu vớt tiểu tổ, đảm nhiệm chuyên gia đàm phán. Có thể nói, êm tại sát tràng trò chơi đến trước liền là không thể nghi ngờ tinh anh. Mà tại sát tràng trò chơi khởi động về sau, hắn cũng ngay đầu tiên trở thành người chơi. Bằng vào quá khứ làm FBI cán viên kinh nghiệm, thành công sống qua kia đoạn tỷ lệ tử vong cực cao tân thủ thời kỳ. Cũng xuôi gió xuôi nước một đường tấn cấp. Tại cánh cửa tranh đoạt chiến bắt đầu trước, hắn tại toàn cầu chiến lực bảng xếp hạng thượng vị cư thứ 29 vị. Là FBI bên trong gần với David tồn tại. Cứ việc tại cánh cửa tranh đoạt chiến bên trong, êm vận khí không tốt lắm. Bắt đầu không bao lâu liền đụng phải ma quỷ thế giới yêu tướng. Sớm rút lui, không vì FBI tranh thủ đến càng nhiều cánh cửa. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng cá nhân hắn thực lực. Hắn vẫn như cũ là chiếm giữ tại địa cầu đỉnh chuỗi thực vật người chơi. Một trong, êm bỗng nhiên siết chặt nắm đấm. Phát ra không khí đè ép âm thanh. Trên mặt biểu lộ ra cực kỳ ngưng trọng thâm trầm. Bên tai của hắn, còn quanh quẩn lấy thiên không sân thi đấu kia máy móc thanh âm lạnh lùng. Một mình tử đấu, người dự thi, chính tông tốt siêu thị chính tông tốt phòng khám bệnh. Êm đương nhiên biết đó là ai. Lý Nhật Thăng, trước ân thị thực nghiệm trung học ưu tú học sinh. Trò chơi quảng trường vô cấu dung lô cửa hàng người sở hữu. Tàn sát yêu tướng người, giấu ở cánh cửa tranh đoạt chiến phía sau màn hắc thủ. Cơ hồ muốn lấy sức một mình phá hủy non nửa tòa ân thị Titan bán thần. Tất cả công hội tổ chức ngầm thừa nhận thiên tai cấp tồn tại. Tại cánh cửa tranh đoạt chiến trước đó, tất cả tổ chức công hội đều coi Lý Nhật Thăng là làm là sở trường kịch bản nhiệm vụ công lược người chơi. Nắm giữ mấy hạng hậu cần thực lực, mặc dù cá nhân thực lực không sai. Nhưng còn xa không tới có thể đưa thân thê đội thứ nhất trình độ. Nhưng mà, sau đó chứng minh, bọn hắn toàn sai. Lý Nhật Thăng thông qua phía sau màn đủ loại mưu đồ. Đoạt được cánh cửa tranh đoạt chiến đẳng cấp cao nhất ban thưởng một trong. Đồng thời hắn nổi lên mặt nước thực lực chân thật. Cũng khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Êm trong đầu, hiện lên Lý Nhật Thăng tất cả tư liệu. FBI sở thuộc đặc dị sự cố xử có mình con đường. Trong tư liệu không chỉ có quá khứ ân thị một trận chiến kỹ càng chiến báo cùng phân tích. Còn có ân thị chi chiến hậu. Lý Nhật Thăng tại thi bì vương dị biến bên trong biểu hiện. Chính là đến lần gần đây nhất. Lý Nhật Thăng tại cái kia biển sâu cự thú kịch bản thế giới bên trong ghi chép. Cơ hồ không thể nào chiến thắng. Êm đáy lòng. Hiện ra rõ ràng đáp án chuẩn xác. Càng là sát tràng trò chơi tầng cao nhất người chơi, liền càng đối với mình có tự mình hiểu lấy. Bán thần Titan trạng thái dưới Lý Nhật Thăng, thật sự là quá mạnh. kia là có thể phá hủy thành thị cấp bậc lực phá hoại. Chớ nói chi là hắn còn có thể siêu viễn trình thuấn gian truyền tống kỹ năng. Cùng công năng dị thường hoàn mỹ. Năng lượng đẳng cấp tuyệt đối không yếu tâm linh dị năng. Êm tư duy tiếp tục vận chuyển. Chung quanh thời gian trôi qua phảng phất đều bị chậm lại rất nhiều. Mỗi tên người chơi cần tại tư mệnh chi chiến đấu bán kết bên trong. Đánh xong 10 trận, căn cứ 10 cuộc chiến đấu biểu hiện đến quyết định phải chăng tấn cấp đến trận chung kết. Hôm nay là trận thứ 2. Theo lý mà nói, tại cánh cửa tranh đoạt chiến trước đó vào chỗ cư chiến lực bảng xếp hạng thứ 29 vị êm. Là cực lớn xác suất có thể ra biên. Coi như hiện tại trực tiếp đầu hàng. Cũng có thể ở sau đó 8 trận đấu bên trong đem cho điểm kéo lên. FBI cùng Lý Nhật Thăng không thân chẳng quen. Đối phương hoàn toàn không khả năng cùng mình nhạc nhạc ha ha luận võ luận bàn. Chạm đến là thôi. Chơi cái gì soát điểm hoạt động. Hiện tại đầu hàng ngược lại là tốt tuyển hạng. Dù sao chung quanh tạm thời còn không nhìn thấy Lý Nhật Thăng vết tích. Đang lúc êm đại não cấp tốc vận chuyển. Do dự phải chăng cái kia trực tiếp đầu hàng bỏ thi đấu. Dĩ hàng thấp tổn thất thời khác. Tiếp tục vang lên thiên không sân thi đấu máy móc âm. Ngược lại làm hắn hai mắt bỗng nhiên phun phóng ra quang mang. Trước mắt là một mình tử đấu hạn định điều kiện hình thức. Hạn định điều kiện hình thức. Tức chỉ từ thiên không sân thi đấu hướng song phương người chơi tuyên bố nhiệm vụ yêu cầu. Song phương người chơi nhận được nhiệm vụ yêu cầu khác biệt. Dẫn đầu hoàn thành, hoặc tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành suất cao hơn đối thủ. Liền có thể coi là chiến thắng. Hạn định tử đấu, êm mừng rỡ, dạng này liền còn có đường lui. Làm đặc dị sự cố xử cao tầng. Hắn nhìn qua đại lượng sát tràng trò chơi nhiệm vụ án lệ. Trong đó hạn định tử đấu, là tương đối đặc thù một loại. Song phương người chơi. Ngoại trừ có thể thông qua giết chết đối thủ trực tiếp chiến thắng bên ngoài. Còn có thể tương đối song phương chấp hành nhiệm vụ đặc thù tiến độ. Đến đường cong cứu quốc. Đạt được thắng lợi. Tỉ như song phương tương đối chủ nghệ. Xem ai có thể làm ra càng mỹ vị hơn mỹ thực. Song phương tại nháo quỷ vứt bỏ trong bệnh viện du đãng. Xem ai có thể tại nháo quỷ trong bệnh viện đợi đến càng lâu. Mà không nói trước chạy đi. Hoặc là kinh điển nhất. Một phương cố thủ cứ điểm. Bảo hộ con tin. Còn bên kia thì nghĩ trăm phương ngàn kế muốn bắt cóc hoặc giết chết con tin. Hạn định tử đấu. Không chỉ có cung cấp mới chiến thắng phương thức. Cũng tăng lên cá thể thực lực nhỏ yếu người chơi. Đối mặt cường đại siêu phàm người tỷ lệ sống sót. Đặc biệt là những cái kia nhân tài đặc thù. Tỷ như mưu trí kiệt xuất. Hoặc là sở trường hậu cần. Sở trường mị lực người chơi, thường thường càng hy vọng mình có thể tiếp vào hạn định tử đấu nhiệm vụ. Dạng này càng lợi cho bọn hắn phát huy sở trường của mình. Êm bình tĩnh lại, tạm thời gác lại đầu hàng bỏ thi đấu ý nghĩ. Sự tình có lẽ còn có chuyển cơ. Êm yên lặng thầm nghĩ. Nhưng mà một giây sau, hắn liền trong lòng rung mạnh, nhiệm vụ tin vắn. Ngài đối thủ nhiệm vụ mục tiêu là... Giết chết tận khả năng nhiều tinh cầu cư dân. Ngài mục tiêu là bảo hộ tận khả năng nhiều tinh cầu cư dân. Như tại 18 giờ bên trong. Bởi vì song phương hoạt động mà tử vong vượt qua 5 ức tinh cầu cư dân. Ngài đem thất bại. Ngài đối thủ sẽ tại 3 giờ sau truyền tống vào thế giới hiện tại. Ngài nhưng tại trong lúc này bên trong tiến hành bố cục chúc ngài may mắn. T. Tướng Mạo Tuấn Lãng êm không để ý hình tượng hít vào một ngụm khí lạnh. Sát chàng trò chơi bị điên rồi à? Vậy mà lấy, ước, cấp những tinh cầu khác cư dân làm nhiệm vụ điều kiện. Vẫn là nói ta điên rồi, êm trong đầu suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đẳng cấp cao người chơi chuyên nghiệp tố dưỡng liền để hắn ép buộc mình tỉnh táo lại. Tỉnh táo, suy nghĩ. Êm mím chặt bờ môi. Không, sát chàng trò chơi nói lên nhiệm vụ điều kiện cũng không tính hoàn toàn không hợp lý. Hạn định tử đấu thường thường sẽ phát sinh tại cá thể thực lực cách xa nhau tương đối cách xa hai cái người chơi ở giữa. Hắn cùng vị kia Lý Nhật Thăng vừa vặn phù hợp tình huống. Đồng thời 3 giờ chuẩn bị bố cục thời gian. cũng tương đối hợp lý. Liền là nhiệm vụ này mục tiêu. Êm bỗng nhiên vặn chặt lông mày. Lúc này hắn phát tán ra thần niệm cũng đã nhận được đáp lại. Nơi này, không thích hợp. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Nơi này là chứ danh New York quảng trường thời đại. Cũng là êm tại trở thành người chơi trước đó. Thường xuyên đi địa phương. Toàn thế giới làm người ta chú ý nhất NASDAQ nơi giao dịch quảng cáo màn hình. Toàn Mỹ ca kịch viện trung tâm Broadway. Hết thảy bình thường như cũ. Chỉ có người đi đường. Lộ ra như vậy dị dạng. Người chung quanh chiều bên trong. Mặc kệ là mặc ngăn nắp tuấn nam tịnh nữ. Vẫn là kỳ trang dị phục nghệ thuật gia. Hay là quần áo tả tơi kẻ lang thang. Con mắt của bọn họ. Đều là đỏ đậm sắc. Cái trán phổ biến cao khoát lại thiếu khuyết lông tóc. Đồng thời. Động tác của bọn hắn cũng lộ ra hơi có chút mất tự nhiên. Không giống như là bình thường sinh hoạt. Giống như là, tại đóng vai cái gì? Em lập tức làm ra quyết đoán. Hắn bàn tay xòe ra. Ven đường một đám đang muốn băng qua đường người đi đường lập tức đi tới. Mà đám người chung quanh, thì tại siêu phàm lực lượng ảnh hưởng dưới. Đối loại này hiện tượng lạ nhìn như không thấy. Em nhìn về phía trước mặt đứng đấy bọn này người đi đường. Cau mày, giơ bàn tay lên, ấn đặt ở một người trong đó trên trán. Yên lặng phóng thích tên là thông tin hấp thu. Cao cấp trinh sát kỹ năng. Cái này kỹ năng là FBI đặc thù truyền thừa. Không chỉ có thể quét hình phổ thông người thân thể tình trạng. Còn có thể đọc đến đối phương ký ức. Chính là đến là chung quanh phát sinh qua sự kiện tin tức. Tỉ như hướng một cái USA phòng ăn đầu bếp phóng thích kỹ năng này. Liền có thể đạt được hắn gần nhất làm món gì. Yêu thích hoặc là chán ghét cái nào khách nhân. Đối chủ nhà hàng cái nhìn cá nhân. Đối USA đại tuyển lo lắng. Cùng hắn chỗ nhận biết đến USA xã hội vận chuyển hình thức chờ tin tức thông tin hấp thu. Càng đủ trợ giúp FBI thám viên tại kịch bản trong nhiệm vụ trước tiên thu hoạch đến đủ nhiều thế giới bối cảnh. Hiện đại cũng không ngoại lệ. Êm yên lặng dịch chuyển khỏi bàn tay. Tiếp tục vươn hướng trong đám người người thứ hai. Ngay sau đó là cái thứ ba. Cái thứ tư. Rất nhanh. Hắn liền thu được mình muốn tất cả tin tức. Giờ này khắc này. Trên cái tinh cầu này cư trú sinh vật có trí khôn. Cũng không phải nhân loại. Bọn chúng là tên là ăn não trùng đặc thù giống loài. Thế giới này 40 năm trước. Một đám tại Siberia tiến hành nghiên cứu khoa học công tác USA đội khảo sát khoa học. Tại băng nguyên bên trong đào ra một bộ bị đóng băng trăm vạn năm voi ma mút thi thể. Cũng đem nó mang về USA đại học. Ở trong quá trình này, đóng băng voi ma mút thi thể cái dương phát sinh trục trặc. Thi thể ấm lên đồng thời, cũng tỉnh lại giấu ở thân thể tàn phế bên trong viễn cổ ký sinh trùng. Loại này tên là ăn não trùng giống loài, là nhiều tế bào sinh vật, hình thể xa nhỏ hơn bọ chét cùng con giận, có thể thông qua tiếp xúc truyền bá. Khi chúng nó tiếp xúc đến nhân thể lúc, sẽ thông qua miệng mũi lỗ tai các khí quan lặng yên không một tiếng động tiến vào não người. Sinh sôi, đục rỗng chính là đến thay thế nhân loại đại não. Có trời mới biết viễn cổ ăn não trùng là làm sao làm được những này. Nhưng cũng biết chính là, bị ký sinh nhân loại từ ở bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra khác biệt. Thường ngày hành vi hết thảy bình thường. Đồng thời, viễn cổ ăn não trùng sinh sôi cùng truyền bá tốc độ cũng viễn siêu tưởng tượng. Nắm tay, ôm, thức uống, hắt xì nước bọt, truyền máu, loài chim chuột, tất cả tiếp xúc phương thức, đều có thể làm viễn cổ ăn não trùng truyền bá bình đài. Càng đáng sợ chính là, viễn cổ ăn não trùng tựa hồ có một loại nào đó tập thể trí tuệ. Bọn chúng biết hiện đại y học tồn tại, sẽ nhằm vào tính trước ký sinh một phiến khu vực bên trong nhân viên y tế chính là đến có chữa bệnh tri thức y học sinh. Sau đó là USA tật bệnh khống chế cùng dự phòng trung tâm nhân viên công tác. Lại là chính khách quan lại, tiếp lấy chính là người bình thường, viễn cổ ăn não trùng tộc đàn. Lặng yên không một tiếng động trong bóng tối tiến hành khuếch tán truyền bá. Trong quá trình này, một chút ẩn ẩn phát hiện dị thường người bình thường. Tỉ như phóng viên hoặc là quan lại. đều sẽ bị ở khắp mọi nơi ăn não trùng kẻ ký sinh nhóm phát hiện. Hoặc là tiêu diệt hoặc là đồng hóa. Rất nhanh, viễn cổ ăn não trùng liền trải rộng toàn thế giới. Đồng hóa ăn mòn tuyệt đại đa số nhân khẩu. Còn lại số người cực ít rốt cục phản ứng lại. Ý đồ cầm vũ khí lên tiến hành phản kháng. Nhưng mà vẫn là đã quá muộn. Triệt để nắm trong tay trật tự xã hội ăn não trùng tộc đàn. Trấn áp thuần chủng nhân loại phản loạn. Triệt để dọn sạch cái chủng tộc này. Cho đến ngày nay, trên địa cầu đã chỉ còn lại ăn não trùng chủng quân. Bọn hắn đôi mắt huyết hồng. Dáng dấp dần dần càng giống côn trùng. Thậm chí còn cải tạo nhân loại sinh sản phương thức. Trở nên ẩm ướt sinh trứng hóa. Có thể ấp trứng. Một thai hàng trăm hàng ngàn. Bọn hắn tự xưng là mới trùng nhân, hưởng thụ lấy nhân loại văn minh hết thảy tiện lợi, cũng tại nhân loại khoa học kỹ thuật cây cơ sở trên tiếp tục leo lên, phát triển ra mình khoa học, dựa theo một ít mới trùng nhân chuyên gia học giả thuyết pháp. Ăn não trùng chủng quân, rất có thể là đến từ thiên ngoại, một cái không biết văn minh ở tinh cầu khác, đem bản tộc bầy gen hạt giống, chế thành từng quả đạn pháo. Nhét vào hỏa tiễn, hướng đến trăm vạn mà tính hành tinh bắn ra đi. Làm gặp được trí tuệ văn minh lúc, những gen này hạt giống liền sẽ nở. Ký sinh cái kia trí tuệ văn minh, lấy lớn mạnh trong tinh tế trùng nhân tộc đàn. Tựa như kia bộ tên là Dị Hình, phim đồng dạng. Êm tâm tình kiềm chế xem xong những tài liệu này. Nội tâm của hắn bên trong, có chút ít bi phẫn. Bởi vì thế giới này thuần chủng nhân loại bị mới chủng nhân triệt để thay thế bi phẫn. Nhưng càng nhiều là kinh lo, mới chủng nhân, vô luận như thế nào cũng không phải là loài người. Bọn hắn chỉ là gặp ăn nhân loại văn minh, hưởng thụ nhân loại văn minh tiện lợi kẻ ký sinh. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Càng hỏng bét tình huống, FBI là Lý Nhật Thăng an trí cả một cái cơ sở dữ liệu. Tại cơ sở dữ liệu túi khôn dự đoán bên trong, hắn có cực kỳ rõ ràng đạo đức sai lầm. Hắn sẽ bảo hộ nhỏ yếu. Sẽ không bởi vì chính mình có được siêu phàm lực lượng mà khinh thị miệt thị người bình thường. Đem người bình thường coi là dâu ria bụi bặm. Hắn thậm chí sẽ ở một chút kịch bản trong nhiệm vụ. Tôn trọng những cái kia kịch bản thế giới phàm nhân. Loại hành vi này dù là đặt ở toàn bộ sát tràng trò chơi người chơi trong trận doanh. Cũng coi là có đạo đức, nhưng một phương diện khác, hắn lại đối nhân gian một ít đạo đức khịt mũi coi thường. Biểu lộ ra rõ ràng chẳng thèm ngó tới. Hận đời, xem thường quyền uy, tự cao tự ngạo, cái này loại tâm lý hình thức, sẽ ở đối mặt hắn trong mắt tà ác lúc. Cấp tốc trượt, trở nên không có điểm mấu chốt, nhìn như ác thú vị, kỳ thực băng lãnh đạm mạc, một ít tình huống dưới. Lý Nhật Thăng là tàn nhẫn lại lãnh khốc, êm yên lặng thu hồi đặt tại mới trùng nhân trên trán bàn tay. Hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh quen thuộc New York thị cảnh. Khóe mắt lướt qua cự phúc quảng cáo màn hình trên đồng hồ. Hít sâu một hơi, đếm ngược 2 giờ 50 phút đồng hồ. Lần này, thật muốn ngày tận thế. Cách chương.